Khi bạn im lặng, họ sẽ hoang mang. Rất nhiều người đang đứng đó chờ đợi bạn lên tiếng để họ có một cái cớ tiếp tục lôi co. Hãy khiến họ hoang mang. Một số người trong số họ thì nhạt nhẽo và không có chính kiến. Nhưng để có một điểm khởi đầu, họ cần một vài lời từ chính miệng của bạn, để họ có thể nói rằng bạn đã nói điều này điều kia. Hãy dùng sự im lặng của bạn để khiến họ hoang mang. Hãy nhớ rằng một sự im lặng đầy ý nghĩa còn hơn những lời nói vô nghĩa mà cuối cùng bạn sẽ phải hối tiếc khi đã nói. Khi Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu một số câu hỏi ngớ ngẩn, Ngài đứng đó im lặng, bởi vì chính Phi-la-tô, không phải Ngài, là người đang bị xét xử. Này, nếu bạn biết rằng nói ra sẽ dẫn bạn vào việc la hét, cào thét và cãi vã, xin hãy im lặng. Nếu bạn không thể nói mà không mất kiểm soát cảm xúc của mình, xin hãy giữ im lặng. Nhiều người đang kiên nhẫn chờ đợi bạn sơ xuất với lời nói của mình để họ có thể lợi dụng. Đừng cho họ cơ hội đó. Cho dù cuộc thảo luận đó hay ho đến đâu, nếu toàn bộ sự thật không ở về phía bạn, xin hãy bước đi còn hơn là tham gia với họ trong việc chống lại ai đó ngay cả khi bạn chưa nghe ý kiến từ phía bên kia. Kẻ thù thích xào quyệt và lừa dối. Đừng để chúng lợi dụng lời nói của bạn chống lại chính bạn. Vì vậy hãy im lặng khi lời nói của bạn sẽ không cải thiện, nâng cao hoặc làm tốt đẹp hơn cuộc sống của ai đó. Trong cơn nóng giận, hãy im lặng. Đừng đọc diễn văn khi cảm xúc đã khống chế bạn. Bạn sẽ thua cuộc nếu bạn mất bình tĩnh. Hãy im lặng và tránh đọc diễn văn khi bạn đang tức giận. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ có bài diễn văn hay nhất mà bạn sẽ luôn hối tiếc, vì đó là bài diễn văn tồi tệ nhất của bạn. Và đừng quên rằng nhiều đôi tai tò mò đang đứng đó chờ đợi bạn đọc bài diễn văn vồn vã đó để họ có thể vỗ tay cho bạn đến khi bạn thất bại. Xin đừng cho họ niềm vui được chứng kiến bạn thất bại, vì bạn đã để lưới của mình đi chệch hướng. Cuối cùng, nhiều tình bạn đã bị đổ vỡ bởi những lời sai trái được nói ra vào những lúc sai trái và ở những nơi sai trái. Thay vì phản ứng trước cơn giận dữ, xin hãy lặng lẽ bước đi. Thay vì phản ứng lại những gì anh ta hoặc cô ta nói bằng cách nói những điều tồi tệ hơn, tốt hơn hết là hãy để nó trôi qua. Hãy nhớ rằng những đám cháy lớn bắt đầu từ một tia lửa. Satan và những kẻ đồng loại của nó đang chờ đợi tia lửa đó. Xin đừng châm ngòi cho nó. Hãy khiến chúng hoang mang bằng cách giữ im lặng ngay cả khi chúng nói đó là sự yếu đuối. Bạn hiểu tại sao mà.